Rể quý trời cho, chương 1193, tiếp theo là chiêu giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ đến rồi. Đối với mọi người mà nói, sự xuất hiện của Lâm Thanh Diện tự như tiêm một liều thuốc tăng lực cho họ vào lúc này vậy. Họ biết rằng, có với Lâm Thanh Diện ở đây, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Cậu chủ, Lâm Ngọc Hàng vừa mới được kéo về từ cái chết, nhìn thấy Lâm Thanh Diện ở bên cạnh, trong lòng liền kích động. Anh thật dũng cảm, nhà họ Lâm cần những người trẻ tuổi như anh. Lâm Thanh Diện vỗ vai người kia nói, sau đó đi tới chính giữa đại sảnh. Chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi. Ánh mắt Lâm Thanh Diện quét về phía Sở Nguyệt, bộc phát khí thế. Xúc phạm đến nhà họ Lâm, phải chết. Tiếng nói hùng hồn vang vọng khắp đại sảnh ngôi nhà cổ của nhà họ Lâm. Mọi người sau khi nghe xong đều rất phấn khích. Nếu nói, mấy năm trước Lâm Thanh Diện vẫn là đứa con rơi của nhà họ Lâm, là phế vật trong miệng mọi người. Thì bây giờ, Lâm Thanh Diện là cái ô bảo vệ của cả nhà họ Lâm, là cái cớ để nhà họ Lâm lên mặt với người khá. Lúc này, Sở Nguyệt đang đứng phía trước, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Sự xuất hiện đột ngột của Lâm Thanh Diện khiến bà có phần bất ngờ. Không ngờ, ngươi còn sống. Xem ra Hứa Bích Hoài dụ dỗ ngươi còn chưa đủ, Sở Nguyệt nhẹ giọng nói. Đồ đê tiện, thủ đoạn bỉ ổi, dám lợi dụng Bích Hoài để ra tay với tôi, hôm nay, bà nhất định phải chết. Lâm Thanh Diện đột nhiên lộ ra sát khí. Con rồng có vảy ngược mà Hứa Bích Hoài chính là vảy ngược của Lâm Thanh Diện. Người dám mắng ta đê tiện. Không ai dám nói như vậy. Trong phút chốc, hai mắt Sở Nguyệt đỏ ngầu tức giận nói. Đột nhiên, trong đại sảnh, gió lạnh buốt xương, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Lâm Thanh Diện bước lên phía trước. Giao thuốc giải truyền hồn đan ra, tôi sẽ tha cho bà toàn thây nếu không. Ha ha, Sở Nguyệt không quan tâm, ngược lại còn cười nhạo. Chỉ bằng ngươi. Ha ha, Lâm Thanh Diện, ngươi quá đề cao bản thân, trên địa cầu này ngươi coi thường sự tồn tại của tất cả mọi người, nhưng trong mắt ta, ngươi không là cái gì cả. Sở Nguyệt nói, hơn nữa, ngươi quan tâm đến Hứa Bích Hoài như vậy, mà ngươi không bị trúng độc, vậy truyền hồn đan chắc chắn vẫn ở trong cơ thể của Hứa Bích Hoài. 15 ngày sau, khi dược tính phát tác, Hứa Bích Hoài sẽ thất khứu chảy máu đến chết, ai cũng không thể cứu nó. Sở Nguyệt nói tiếp, đồ khốn khiếp thật là độc ác. Lâm Thanh Diện tức giận, nhưng những gì Sở Nguyệt nói quả thực là sự thật. Nói thật ta thích dáng vẻ tức giận của ngươi, tài năng thiên bẩm cũng cao, nếu là ở chỗ của chúng ta, có lẽ. Nói đến đây, Sở Nguyệt dừng lại, rồi lại nói. Thật đáng tiếc, sinh ra không đúng chỗ, hoặc là ngươi chết, hoặc là 15 ngày sau Hứa Bích Hoài sẽ chết. Tự mình lựa chọn đi. Lâm Thanh Diện nắm chặt tay, nghiến răng. Thể lực và thần hồn đều ngưng tụ, sắp bộc phát ra ngoài. Anh đã đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận. Tôi sẽ cứu Bích Hoài, trước khi cứu cô ấy, tôi phải giết bà trước. Chủ nhân, có cần tôi ra tay không? Người đàn ông vừa đỡ Lâm Ngọc Hàng bằng hai tay bước tới trước mặt Lâm Thanh Diện, với vẻ mặt vô cùng cung kính. Không cần đâu, Vân Sơn, tôi sẽ lấy cái mạng của người phụ nữ này. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Vân Sơn sau khi nghe xong, liền bước sang một bên. Có thể dễ dàng dùng hai tay đỡ chiêu của mình, Sở Nguyệt biết người tên Vân Sơn này, nhất định đã đạt tới trình độ hóa cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khiến cho cao thủ hóa cảnh cam lòng đi theo mình, điều đó cho thấy sức mạnh của Lâm Thanh Diện đáng sợ như thế nào. Điều khiến Sở Nguyệt ngạc nhiên hơn nữa là bà không thể cảm nhận được chút hơi thở nào trên cơ thể của Vân Sơn, kết hợp với khuôn mặt không chút huyết sắc của Vân Sơn, trong đầu Sở Nguyệt hiện lên một ý nghĩ. Con rối. Hơn nữa còn là con rối có sức mạnh hóa cảnh. Không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thể có con rối như vậy, Sở Nguyệt quay đầu nhìn Hứa Quốc Hoa, không khỏi thất vọng. So với con rối hóa cảnh, Hứa Quốc Hoa người bị trúng cổ, quả thật là phế vật trong phế vật. Nghe tôi nói, mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Nguyệt, để khi Sở Nguyệt có bất kỳ hành động gì, anh sẽ lập tức phản ứng ngay. Cậu chủ, đây, ông Độ lo lắng nói. Yên tâm, tôi sẽ không sao đâu. Lâm Thanh Diện kiên định nói. Vâng, ông Độ gật gật đầu, bảo mọi người rời khỏi. Dù sao, loại cảnh giới chiến đấu này, nếu bản thân và mọi người ở đây, chắc chắn sẽ là một gánh nặng đối với Lâm Thanh Diện. Hơn nữa có một vị cao thủ như Vân Sơn ở đây bảo vệ Lâm Thanh Diện, ông Độ cũng cảm thấy an tâm hơn. Trong nháy mắt trong đại sảnh khôi phục lại yên tĩnh, nhưng trong yên tĩnh lại ẩn chứa nguy hiểm. Không ngờ, Hứa Quốc Hoa là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh này. Lâm Thanh Diện, lớn gan thật, dám nói chuyện với mẹ vợ như thế này, mau xin lỗi đi. Hứa Quốc Hoa phẫn nộ. Lâm Thanh Diện lạnh lùng liếc nhìn Hứa Quốc Hoa. Ông bị trúng cổ thuật, tôi không trách ông. Cổ thuật cái quái gì, mau xin lỗi. Hứa Quốc Hoa không chịu buông tha. Lâm Thanh Diện cũng không thèm nhìn ông ta một cái, chỉ quay đầu nhìn Sở Nguyệt. Nói đi, bà tới nhà họ Lâm của chúng tôi là có mục đích gì? Mục đích, ta chỉ đến chơi cho vui thôi, nhân tiện. Giết ngươi, Sở Nguyệt nhẹ giọng nói. Mặc dù đối mặt Lâm Thanh Diện và Vân Sơn, bà cũng không lo lắng chút nào. Nếu đã vậy, tôi sẽ đánh cho đến khi bà nói rét. Nói xong, Lâm Thanh Diện cũng không khách sáo, trong tay cầm một thanh đao đã được thần thức biến hóa, trực tiếp lao thẳng về phía đối phương. Nghe nói ngươi đã là hóa cảnh đỉnh phong rồi, nhưng nếu ngươi cho rằng như thế này có thể giết ta, thì quả là sai lầm rồi. Nói xong, một sợi dây xích được thần thức hóa cũng xuất hiện trong tay Sở Nguyệt. Buông, rầm dài một tiếng, sợi xích giống như một con rắn, chĩa thẳng vào Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không dám lơ là. Hai bên giao chiến đén chết với nhau, thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận rõ ràng, đối phương cũng là hóa cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên, bên trong có huyền kình hỗ trợ, với thần hồn chỉ lực, sự kế thừa ma thần Tu La, Lâm Thanh Diện người đã có Tu La chi thể, dù là người đã bước vào thần cảnh, anh cũng có thể đánh cùng. Đao vướng vào xích tạo thành thế trận giằng co. Hì hì, dài một tấc lại mạnh một tấc, cả hai đều là hóa cảnh đỉnh phong, ngươi không thể tới gần ta đâu. Sở Nguyệt cười nói. Phải không? Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói, trong phút chốc, huyền kình trong cơ thể bộc phát. Kể từ lần trước đột phá sức mạnh của huyền kình, Lâm Thanh Diện cảm thấy khả năng khống chế sức mạnh và thần hồn của mình chính xác hơn trước rất nhiều. Hiện tại anh có thể hòa hợp huyền kình và thần hồn lại với nhau, trực tiếp truyền vào đao trong tay. Đao đang vướng vào dây xích, lúc này run lên dữ dội, dường như không thể kiểm soát được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt không khỏi hoảng sợ, nghiến răng kiên trì. Thực lực của anh chàng này, lại mạnh như vậy. Lúc này, Lâm Thanh Diện nín thở, hét lớn. Phá, Sở Nguyệt không thể không lui về phía sau, sợi xích được biến ra trên tay đã bị đao vung ra, sợi xích cũng bị gấy thành từng mảnh rồi biến mất. Vào lúc này, đao được truyền vào sức mạnh huyền kình, ánh sáng trên đó càng lớn hơn. Đi chết đi, Lâm Thanh Diện liền tấn công Sở Nguyệt như một mũi tên sắc nhọn. Dù long thứ. Xê kiếm ý du long, phía trên đao, vài con rồng vàng cuộn tròn, tràn đầy khí thế. Tiếp theo là chiêu giết người, cũng là chiêu Lâm Thanh Diện xuất toàn lự. Xê vẻ mặt của Sở Nguyệt cực kỳ khó coi, sợi xích vừa rồi đã bị phá hủy, bà biết rằng mình không thể chống lại một kiếm vào lúc này. Chết tiệt, ngay lúc Sở Nguyệt muốn ra sức đỡ. Đột nhiên, Hứa Quốc Hoa người luôn ở bên cạnh, lao ra và đứng giữa Sở Nguyệt và Lâm Thanh Diện. Với cổ thuật trong cơ thể, phải biết rằng, nếu Sở Nguyệt với tư cách là chủ nhân khi gặp nguy hiểm, ông phải trở thành người chết thay. Đồng thời, để cứu con gái, ông không thể để Sở Nguyệt bị thương. Không, bên ngoài đại sảnh, Hứa Bích Hoài người vội vàng đi đến hét lớn, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cách chương.